Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, bóng người quen thuộc. Số 35 quần đảo Sabaody. Lâm Thiên thân ảnh đã xuất hiện tại ở đây. Bước chậm với trên đường Lâm Thiên. Ánh mắt thường thường ở bên cạnh hướng bên cạnh lữ quán nhìn quét. Quan sát chung quanh đây một ít cảnh sắc cùng đám người lui tới. Nhưng Lâm Thiên âm thầm lại nghĩ mới vừa sự tình. Đối với vừa rồi vậy còn thiếu một chút. Lâm Thiên cảm thấy phi thường không cam lòng. Như vậy cơ hội tốt ở trước mặt mình. Mình cũng đã hành động. Mà còn kém một chút như vậy. Cứ như vậy kém một chút như vậy. Không phải ngày mai có sẽ phát sinh nhất kiện khiếp sợ thế giới sự kiện. Nhất Thiên Long người bởi vì hủy dung điên cuồng. Một không phải cẩn thận đem ca ca của mình thất thủ giết chết. Loại tin tức này muốn nhất định sẽ khiếp sợ thế giới. Đáng tiếc, cái này hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng. Cái nam nhân nào Thiên Long nhân cư nhiên còn sống. Ngay cả một chút da lông đều không có thương tổn còn sống. Điều này làm cho Lâm Thiên thập phần không cam lòng. Lúc đầu, Lâm Thiên phía trước nhìn ba cái kia Thiên Long nhân. Phi thường khó chịu, cố âm thầm ra tay. Sấn mọi người không chú ý đem cân nhắc khối tảng đá chuyển qua nữ Thiên Long nhân dưới chân. Lúc đó, mọi người ánh mắt đều đặt ở Thiên Long nhân trên người. Chính là bình thường cũng không có người nào sẽ chú ý dưới chân. Ngay cả những Thiên Long nhân đó chớ nói chi là đám bước đi duệ cùng đồ ngốc dường như còn cưỡi ở nhân ra trên lưng. Loại này cực kỳ hiêu trương bạt hổ rác rưởi. Bước đi thời điểm sẽ nhìn đường sao? Đáp án nhất định là sẽ không. Cho nên, cái kia nữ Thiên Long nhân bị tảng đá sẫy, trực tiếp tè ngã xuống đất, vừa vặn chặn cái kia nô lệ thuyền trưởng đường, đem hắn lại càng hoảng sợ, vội vã tránh né, một cái không phải cẩn thận, không có đứng vững, trực tiếp té trên mặt đất, tiện thể đem bên cạnh cái kia Thiên Long nhân cũng đụng ngã xuống đất. Mà cái kia nữ Thiên Long mặt, cư nhiên bị hòn đá quẹt làm bị thương. Vốn là xấu xí mặt một cái lại hủy dung. Điểm ấy là Lâm Thiên không ngờ rằng là có ai có thể nghĩ đến nàng vừa vặn đụng vào trên tảng đá. Kế tiếp phát sinh sự tình để Lâm Thiên khiếp sợ. Quả nhiên một nhà đều là kỳ lạ cùng rác rưởi. Lấy tùy ý sát nhân để phát tiết tức giận trong lòng. Tức giận cùng thống khổ. Lúc đó, Lâm Thiên liền ý thức được đó là một đục nước béo cò cơ hội tốt. Lúc này mới có kế tiếp một màn. Nữ Thiên Long nhân lần nữa ngã sấp xuống. Sau đó họng súng kia chẳng biết tại sao hướng về phía sau. Còn bóp cò. Những thứ này cũng là Lâm Thiên âm thầm siêu khống. Vốn tưởng rằng có thể lợi dụng cơ hội này. Đang âm thầm giết chết một cái Thiên Long nhân. Như vậy thì tính tới lúc thế giới chính phủ phát hiện không thích hợp. Nhưng người nhiều như vậy. Cũng tìm không ra là ai làm. Thật không nghĩ đến thành cũng là khối tảng đá. Bại cũng là khối tảng đá. Cuối cùng cây súng kia rơi xuống thời điểm. Đụng tới hòn đá. Bắn lệch rồi. Này mới khiến Nam Thiên Long nhân may mắn tránh được một mạng. Không phải hắn chắc chắn phải chết. Càng muốn Lâm Thiên càng thấy được không cam lòng. Lần này bỏ qua cơ hội. Nói vậy lần sau là rất khó. Mặc dù mình làm rất bí ẩn. Nhưng không được bao lâu. Chỉ sợ cũng sẽ bị người phát hiện đầu mối. Dù sao trên đường lớn, vô duyên vô cớ xuất hiện kỳ khối tảng đá. Cái này vốn là rất khiến người ta không hiểu sự tình. Càng chưa nói đạp phải hai lần. Trên đời tại sao có thể có nhiều như vậy vừa khớp? Đây cũng là vì sao? Lâm Thiên kiến hay sao về sau? Bật người rời đi nguyên nhân. Hút hút cô, một hồi bụng tiếng kêu. Rõ ràng truyền tới Lâm Thiên trong tai. Cúi đầu, hai tay sờ sờ đói xẹp bụng cái bụng. Trên mặt lộ ra đói bụng vẻ. Từ sáng sớm đáo hiện tại Lâm Thiên không có ăn một chút vật. Chỉ là uống mấy chén thủy. Lâu như vậy đã sớm cảm thấy đói. Không khỏi ngẩng đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Nhìn có không có thứ gì có thể sung mãn lót dạ. Nhưng bên này bên trên khắp nơi đều là lữ quán. Còn có một chút phạn điếm. Không có cái loại này trên đường quán có ven đường bán một số thứ. 35 hảo quần đảo Sabaody còn gọi là lữ quán đường phố. Ở đây ngoại trừ lữ quán bên ngoài sẽ chả là lữ quán. Ở nơi này, đại đa số là chờ đãi Mariezoa thông hành cho phép thuyền viên. Nhìn bên trên lữ quán cùng phạn điếm, Lâm Thiên suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Nếu như quán có ven đường, chính mình còn có thể chịu chút sung mãn đỡ đói. Còn như phạn điếm coi như, chính mình lại không phải muốn ăn cơm. Lại nói mình vẫn chờ đi vào trong đó ăn cái gì. Ngược lại cách này bên trong không có có xa lắm không? Nghĩ đến bọn họ, Lâm Thiên trên mặt không khỏi toát ra một tia hoài niệm vẻ. Muốn biết mình cũng có 2-3 năm không có kiến bọn họ. Bỗng nhiên, một đạo mỹ lệ bóng lưng từ trước mắt mình hiện lên. Ánh mắt bản năng hơi đảo qua, phảng phất có sợi cảm giác quen thuộc. Lâm Thiên trên mặt khẽ biến. Cái này nhân loại làm sao chính mình cảm giác có chút cảm giác quen thuộc. Có thể một cái nhớ không nổi là ai. Ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên, muốn tìm hoa cái bóng lưng kia. Nhưng là con đường này đoàn người nhiều như vậy. Lâm Thiên chỉ là hơi chút một không chú ý. Đạo kia mỹ lệ bóng lưng liền đã biến mất rồi. Lâm Thiên vội vã nhón chân lên. Hai tròng mắt hướng phía chu vi nhìn quét. Nghĩ tại đám người này bên trong, tìm được đạo nhân ảnh kia. Quét mắt một vòng, vẫn đang không có phát hiện đạo nhân ảnh kia. Theo lý thuyết, hiện tại trích là mình qua hơn 10 giây. Bên này bên trên có cái gì? Không cái hẻm nhỏ, người kia chắc còn ở trên đường. Làm sao một cái đã không thấy tăm hơi? Nhìn quét một lần, cũng không có phát hiện. Lẽ nào mình nhìn lầm rồi? Lâm Thiên không khỏi trong lòng không khỏi thầm nghĩ đạo. Nhưng nghĩ lại, Lâm Thiên không phải cảm giác mình sẽ nhìn lầm. Chính mình ánh mắt còn không có kém đến nổi cái loại tình trạng này. Bỗng nhiên, Lâm Thiên ánh mắt một tà, thì ở phía trước một cái hẻm nhỏ khúc quanh, chứng kiến đạo nhân ảnh kia ở bên cạnh, đang ở hướng trong hẻm nhỏ đi đến. Lâm Thiên vội vã hướng phía vị trí đó đuổi theo. Ở nơi này đám người chen lấn bên trong, Lâm Thiên thân thể gầy ốm, như một cái trong nước linh hoạt cá nhỏ vậy, hướng phía nữ tử phương vị đi tới. Không có phát vài giây, Lâm Thiên liền đã tới phát hiện cô gái địa phương. Nhưng lúc này nữ tử đã không thấy. Lâm Thiên rất nhanh nhìn quét một phen. Không có có mơ tưởng. Bay thẳng đến bên cạnh hẻm nhỏ đi vào. Đi qua một cái góc. Nàng kia thân ảnh xuất hiện tại trước mắt. Nữ tử chạy tới cuối đường. Đang muốn bước vào kế tiếp góc. Lâm Thiên vội vã lên tiếng hô. Này, người khỏe. Chúng ta là không phải nhận thức. Nữ tử nghe được Lâm Thiên tiếng la, thân hình rõ ràng một bữa, nhưng bật người bước vào khúc quanh, tốc độ đều ra nhanh thêm mấy phần, lập tức liền biến mất ở Lâm Thiên trước mặt. Thấy thế, Lâm Thiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện tại khúc quanh, hai mang chạy tới đuổi theo. Đến, đây chính là Tây Hải chuyên môn sản xuất đặc sản, rất khó được, chỉ cần 1.000 Bailey. Các vị coi trộm một chút, nhìn một cái, ta chỗ này đều là đồ tốt. Nhìn cái này náo nhiệt trường nhai. Lâm Thiên có tay vỗ đầu một cái, đón ánh mặt trời chói mắt, không đứng ở quét mắt trên đường phố đám người lui tới. Tìm kiếm cô gái kia thân ảnh, vốn tưởng rằng dựa vào bản thân tốc độ có thể đuổi theo. Nhưng Lâm Thiên không ngờ tới, ấn khúc quanh cũng không phải ngõ nhỏ, mà là một khác cái phồn vinh đường phố, khắp nơi đều là đoàn người. Nữ nhân kia vừa tiến vào đến trong này, Lâm Thiên vội vàng đuổi theo. Thế nhưng quá nhiều người, Lâm Thiên có quá lùn, cái này bị người một chen, cô gái kia một cái liền từ trước mắt mình tiêu thất. Bởi vậy, Lâm Thiên chỉ có một người đứng ở đường phố bàng, đáng tiếc nhìn hồi lâu, vẫn đang không nhìn thấy nữ tử đạo nhân ảnh kia. Từ vừa rồi chính mình ra nữ tử dừng lại một màn bên trong. Lâm Thiên đã dự liệu được, cô gái kia nhất định nhận biết mình. Hơn nữa mình cũng biết hắn, chính mình cũng không có nhận sai. Chỉ là cái này cái nữ tử ứng cai là mình đã lâu trước đây quen biết. Một thời không nhớ nổi nàng là người nào. Chỉ là nữ tử này nếu nhận biết mình, tại sao muốn cố ý tránh né chính mình, còn không để cho mình nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ là mình địch nhân, cho nên mới cố ý đoá cùng với chính mình? Có thể cũng không đúng a. chính mình nhưng cho tới bây giờ không cùng mỹ nữ là địch. Đối với mỹ nữ, Lâm Thiên là rất có yêu mang. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên cảm giác mình còn là không nghĩ ra. Thẳng thắn bị đừng suy nghĩ. Nếu là thật cùng mình có quan hệ, tổng có một ngày chính cô ta sẽ ra tới. Đến lúc đó lại nói. Đối với Vu Lâm Thiên qua nói. Không nghĩ ra sự tình Lâm Thiên cũng không sẽ phát thời gian suy nghĩ. Ngược lại không nghĩ ra. Suy nghĩ nhiều như vậy có thể làm gì? Ngẩng đầu vừa nhìn. Nhìn mặt trên to lớn kia 13 lượng cái đo đếm chữ. Lúc này mới ý thức được chính mình cư nhiên bất chi giác liền đi tới mục đích. Đây cũng là vận khí a. Hai tay ôm ngược lấy đầu. Trong miệng hừ kiếp trước tiểu khúc. Lâm Thiên biện rõ ràng phương hướng. Bay thẳng đến đầu đường phương hướng đi đến. Chính mình muốn tìm địa phương. Nhưng là ở đầu đường a. So sánh với mới vừa lữ quán đường phố. Con đường này thượng nhân đàn liền nhiều hơn rất nhiều. Nơi đó chỉ là một ít dừng lại thuyền viên. Cái này số 13 quần đảo. Nhưng là quần đảo Sabaody không hợp pháp giải đất. Đồng thời cũng có rất nhiều quán bar chờ cơ sở giải trí. Đồng dạng tụ tập đều là một ít cùng hung cực ác người. Hai bên đường phố cửa hàng đại thể Kazuichi chút vũ khí điếm. Tiệm thuốc, còn có một vậy đoàn người trường tụ địa quán bar. Bên trong tiêu thụ cái này chủng đồ đạc. Ở quần đảo Sabaody không hợp pháp giải đất. Chỉ cần ngươi có tiền ngươi có thể mãi đáo mặc cho là cái gì. Ở đây cũng là thế giới ngầm hiếm có đại hình tụ tập trung tâm. Cùng nhau đi tới. Lâm Thiên hai mắt không ngừng hướng phía hai bên cửa hàng nhìn quét. Chỉ cần phát hiện quán bar, Lâm Thiên sẽ dừng lại bên trong đa quét vài lần. Đột nhiên, Lâm Thiên cước bộ ngừng lại. Nhìn một cái quầy rượu. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Lần này mục đích rốt cuộc đạt tới. Seki vơ vét tài sản quán bar. Không sai. Cái quầy rượu này chính là Seki mở. Từ Seth Johnson đảo từ biệt về sau. Seki cùng Rayleigh liền đi tới quần đảo Sabaody sinh hoạt. Một mạch đáo hiện tại. Một cái vẫn đang mở ra quán bar. Mà Rayleigh lại làm một cái độ màng tượng. Theo lý thuyết. Muốn minh vương Rayleigh nhân vật như vậy, hẳn là cách xa điểm hải quân tổng bộ. Thế nhưng Rayleigh hết lần này tới lần khác phản bên ngoài đạo hạnh chi. Đi thẳng tới gần tổng bộ hải quân gần nhất chỗ ở lấy. Có thể, đây chính là trong truyền thuyết minh vương Rayleigh cai có khí phách. Có can đảm trực diện tổng bộ hải quân khí phách, làm một trong truyền thuyết hải tặc thứ nắm giữ. Lần này... Lâm Thiên ở quần đảo Sabaody dừng lại một ngày. Chủ yếu chính là tới gặp Hạ Seki cùng Rayleigh. Seth Johnson đảo từ biệt đều đã 2 năm rồi. Cũng không biết hai người bọn họ hiện tại thế nào. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.